Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 112 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì trước khi vào truyện thì Lát xin thông báo cho quý vị đạo hữu chút xíu. Đó là gần đây Lát nhận được góp ý cũng kha khá nhiều các vị đạo hữu nói về cái cách hành văn của bộ truyện này nó hơi dài. Vì vậy Lát ở cái tập này Lát sẽ thử nghiệm, ở cái video này Lát sẽ thử nghiệm về cái việc mà rút gọn lại nội dung. Thì trong quá trình rút gọn này thì Lát cho sự hỗ trợ của một số công cụ ở bên ngoài. Thì các vị đạo hữu sẽ nghe thử nha, thử nghiệm mà nghe thử coi nó có quá khó khăn gì không. Thì điểm mạnh của việc rút gọn này á, nó là sẽ bớt nhàm chán hơn nè, nó tập trung vào các câu thoại nhiều hơn, và nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình hoàn thành bộ truyện này hơn. Nhưng mà nó có cái điểm yếu là sẽ có một số nội dung, một số chi tiết nó sẽ bị thiếu, vì vậy có thể sẽ gây khó hiểu cho các vị đạo hữu. Các vị đạo hữu thử nghe thử nha, nếu mà thấy khó hiểu quá hay là gì có thể góp ý cho Lát để Lát khắc phục lại đến trước khi cho nó phù hợp. Và cái nữa là do Lát thử nghiệm cái này cũng 4-5 tiếng, từ chiều đến khuya gần 1 giờ sáng. Do đó mà cái video này Lát xin phép hơi ngắn tí xíu nha, tầm 40-50 phút thôi. Mặc dù độ dài video ngắn nhưng mà nội dung bao hàm ở trong cái tập video này thì nó lại dài nha. Thì vì mỗi khi một video Lát làm khoảng 5 chương thôi, còn video này Lát làm hơn 10 chương lận, 14-15 chương lận. Do đó mà chắc cũng ok đó. Ok, bây giờ thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước rồi vào truyện nha. Thì ở tập trước á, Ninh Khuyết đã đến Lạng Kha Tự nghỉ ngơi một ngày, thì hắn mới tiến vào hộ sơn của Ngõa Sơn để tìm Kỳ Sơn Đại Sư nhằm chữa bệnh cho Tang Tang. Thì bỗng chuông chùa vang lên báo hiệu cho có khách từ phương xa đến. Vì vậy Quan Hải Tăng Nhân không dẫn đường Ninh Khuyết được nữa mà đợi đi trước. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi mà Quan Hải Tăng Nhân đi rồi á, Tang Tang lúc nãy ở trong xe mới lo lắng mà nói: "Người đến chắc chắn là đại nhân vật rồi." Ninh Khuyết tự tin rằng không ai có bối cảnh mạnh hơn mình, nhưng mà cũng nghi hoặc về cái vị khách khiến cho Quan Hải Tăng Nhân phải bỏ mặc đệ tử thư viện như mình. Tang Tang khẽ nói: "Kỳ Sơn đại sư xuất quan, mỗi lần chỉ chọn một người hữu duyên, trả lời câu hỏi của đối phương, giải đáp khúc mắc của đối phương. Hôm nay Ngõa Sơn đến đều là người như vậy. Hơn nữa chắc chắn có rất nhiều đại nhân vật, không biết đại sư có chọn ta làm người hữu duyên chữa bệnh cho ta hay không?" Ninh Khuyết mới cười nói: "Vì vậy ta hữu duyên là đủ rồi. Với lão hòa thượng sống cả trăm tuổi thì cần gì duyên phận gì chứ. Còn những người khác ngươi càng không cần phải lo lắng đâu." Tang Tang mới nhìn hắn: "Ta chỉ lo lại giống như lúc nhỏ, hoặc là lúc vào thư viện tầng thứ hai, thiếu gia lại phải tranh giành với rất nhiều người." "Thân phận chúng ta cỡ này ai dám tranh với chúng ta chứ. Cho dù là có kẻ điên không sợ chết thực sự giành thắng chúng ta, lão hòa thượng kia chẳng lẽ còn dám không chữa bệnh cho ngươi sao? Đừng nói ông ta từng học hỏi phu tử, có chút giao tình cũ với thư viện. Cho dù ông ta không nể tình cũ, hiện nay hai ta là bên trái thư viện bên phải thần điện, hạo nhiên khí và hạo thiên thần huy ở trong ngực nữa. Trong tay áo giấu thư tay của lão sư, thực có thể gọi là thần cản giết thần, phật cản giết phật. Đến lúc đó ông ta muốn chữa cũng phải chữa nữa, không muốn chữa cũng phải chữa nữa." Xe ngựa chạy trên đường núi tĩnh lặng, giọng nói không có cung kính, không chút câu nệ của Ninh Khuyết quanh quẩn giữa rừng thu này. Sương sớm tan, mặt trời nhô lên, xe ngựa đến trước hổ dược giản. Nơi đây vốn đóng cửa với du khách, nhưng mà nay lại có khách viếng thăm. Trên bãi đá lớn dưới gốc cây xanh, mấy chục tu hành giả đang vây quanh một hoàng y lão tăng đang đánh cờ. Ninh Khuyết nhận ra cái vị nam tướng công tử hôm qua. Hắn bỗng thấy một thiếu nữ quen thuộc dưới hàng trúc xanh, nàng gầy đi nhiều, cô đơn mà kiên cường như là những cây trúc không chịu nổi gió. Xe ngựa đen lặng lẽ dừng lại. Mạc Sơn Sơn này đã là thần phù sư, chú ý đến khí tức phù đạo tỏa ra từ chiếc xe. Trong mắt nàng hiện lên vẻ vui mừng rồi hóa thành bình lặng, chậm rãi bước về phía đó. Các tu hành giả kinh ngạc đoán xem ai trong xe khiến thư si phải đích thân ra nghênh đón như vậy. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn nàng, tâm trạng căng thẳng. Mạc Sơn Sơn thì vẫn xinh đẹp động lòng người, với đôi mắt trong như hồ thu. Đinh Khuyết nhớ lại những lá thư từ Đại Hà Quốc suốt một năm rưỡi qua. Mạc Sơn Sơn mỉm cười vuốt ve đầu Đại Hắc Mã. Đinh Khuyết vỗ lưng ngựa, tự nhủ mình đúng là thất thố rồi. Tàn Tàn thì trong xe vẫn im lặng. Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nói: "Xin ra mắt Quang Minh chi nữ." Tàn Tàn mới đáp: "Xin ra mắt Sơn chủ." Giọng nói khách sáo của hai cô nương khiến Đinh Khuyết không nói nên lời. Tàn Tàn mới nói tiếp: "Thiếu gia, ta hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trong xe một lát." Đinh Khuyết hiểu ý. Tang Tang muốn cho hắn và Mạc Sơn Sơn có không gian riêng tư để nói chuyện với nhau. Hắn đi đến trước mặt của Mạc Sơn Sơn. "Ra bờ suối đi dạo một chút ha." Khi họ đi khuất rồi, Đại Hắc Mã thầm khen ngợi nhưng rồi giật mình khi Tang Tang hỏi: "Ngươi và Sơn Sơn cô nương rất thân sao?" Con ngựa sợ hãi, cố gắng giả ngốc lấy lòng nữ chủ nhân. Bên bờ suối, Đinh Khuyết lúng túng hỏi: "Một năm qua, sống thế nào vậy?" Mạc Sơn Sơn nghiêm túc trả lời: "Viết chữ, tu hành, phá cảnh. Còn ngươi, trong thư ngươi rất ít khi nhắc đến đó." "Ta cũng vậy thôi, viết chữ, tu hành, phá cảnh. Giữa chừng tiện tay giết vài người nữa." Mạc Sơn Sơn vui mừng khi biết hắn đã phá cảnh. "Ngươi phá cảnh lúc nào vậy? Thật đáng chúc mừng mà." "Mộ Xuân ngươi đã trở thành thần phù sư rồi, ta muộn hơn ngươi rất nhiều, có gì đáng mừng đâu chứ. Bây giờ nghĩ lại, cái lá thư ngươi để lại khi đợi Trường An thực sự là rất có tầm nhìn xa nha. Khi ngươi nhìn thấy non sông hùng vĩ hơn, ta vẫn đang gian nan bò trong khe núi." "Nhưng bây giờ ngươi cũng đã nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi rồi." "Phong cảnh ở đây cũng không tệ." Mạc Sơn Sơn hỏi về trận đấu với Hạ Hầu. "Biết ngươi phải quyết đấu với Hạ Hầu, ta thực sự rất kinh ngạc. Lúc đó bao gồm cả lão sư, Đại Hạ Quốc không có ai xem trọng ngươi." "Vậy còn ngươi thì sao?" "Tuy thực sự không có lý do gì để tin ngươi sẽ thắng, nhưng mà không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cho dù ngươi thua, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, ít nhất là sẽ không chết được." "Lại có lòng tin như vậy với ta hả?" "Năm đó khi rời khỏi Ma Tông Sơn Môn, trong võ treo, Diệp Hồng Ngư từng nói với ta, người vô sĩ như ngươi thường sống rất thọ đó." Đinh Khuyết mới tức giận: "Loại phỉ báng này ta không thích nghe đâu. Đừng thấy cô ta bây giờ đã là Tại Quyết Đại Thần Quan. Nếu thực sự mà ép ta đến đường cùng mà, ta cũng dám đi tìm nàng gây sự đó." Mạc Sơn Sơn mới hỏi: "Cảm giác chiến thắng Hạ Hầu như thế nào?" "Cảm giác chiến thắng kẻ thù không quan trọng. Cho dù đánh không lại đối phương, nhưng chỉ cần có thể giết chết kẻ thù là được rồi. Vì vậy ngươi nên hỏi ta là cảm giác giết chết Hạ Hầu như thế nào kìa." Đinh Khuyết kể về cái sự cuồng hỉ, mệt mỏi và bình lặng sau khi báo thù. Mạc Sơn Sơn thương tiếc nhìn vết sẹo trên mặt hắn. "Sau khi sự thực chuyện này truyền đến Đại Hạ, ta mới biết, thì ra ngươi có một tuổi thơ bi thảm như vậy." Đinh Khuyết trêu chọc để làm dịu bầu không khí. "Đến thịt trên mặt có đều không thấy đâu nữa kìa, xem ra hai năm nay ngươi sống cũng khá khổ." Nhưng hắn lập tức thấy hối hận vì câu nói chạm vào cái chữ tình. Mạc Sơn Sơn chỉ cười. Đinh Khuyết hỏi nàng đến Ngõa Sơn làm gì, nàng mới hỏi ngược lại: "Vậy ngươi đến đây làm gì? Muốn cướp kinh Phật của Lạng Kha Thự sao?" "Đại hội của giới tu hành, thư viện luôn cần có người đến thể hiện sự tôn trọng. Ta đại diện thư viện nhập thế, không thể không đi một chuyến này chứ. Mà quan trọng hơn là đó, Tang Tang nhà ta lại tái phát bệnh rồi. Lần này ngay cả lão sư cũng không cách nào nữa. Nhưng mà lão sư nói Lạng Kha Thự có thể chữa được, vì vậy ta liền đưa nàng tới đây." Mạc Sơn Sơn lo lắng cho Tang Tang, Đinh Khuyết chỉ vào cái bàn đá, hỏi: "Mà bên kia có chuyện gì vậy?" Mạc Sơn Sơn giải thích về quy củ ba ván cờ để được gặp Kỳ Sơn Đại Sư. Đinh Khuyết nhíu mày: "Ví dụ như cái ải này là phải thắng vị lão tăng kia mới được qua cầu sao?" Nàng mới gật đầu. Đinh Khuyết hỏi tiếp: "Phải thắng liên tiếp ba ván mới được đến trước am hả?" "Lần trước Kỳ Sơn Đại Sư mở am chọn người hữu duyên đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Ta cũng không rõ lắm những chuyện quá cụ thể. Nhưng Đại Sư là cao tăng Phật Tông, chắc cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào chuyện thắng thua để quyết định. Nếu người bái sơn có thể thể hiện trí tuệ của mình hoặc những phẩm chất có ý nghĩa khác trong quá trình đối địch, chắc cũng sẽ được Đại Sư chọn. Nhưng ba ván cờ lại bắt buộc phải đánh." "Tại sao?" "Bởi vì đây là quy củ mà." "Quy củ là chết, người mới là sống." "Ngươi đánh cờ không giỏi sao?" Ninh Khuyết mới lúng túng. Ta nguyện tìm thắng thua trên đao kiếm, không thích hao tổn tinh thần trên bàn cờ thôi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Cậu có thể làm sao giờ nữa, cưỡi xe cày nát cái hổ dược sơn này luôn, còn ai dám cản ta chứ? Nhưng mà nếu những hòa thượng này thật sự ngu ngốc đến mức dám đối đầu với thư viện, ngươi phải giúp ta nha. Mạc Sơn Sơn nhìn thấy sự kiên nghị và tàn nhẫn trong mắt của hắn, nàng biết vì Tang Tang hắn sẵn sàng chém cả Hạo Thiên. Nàng vừa ghen tị vừa yêu thích điều đó. Nam Tấn Thái Tử đứng ở đằng xa tức giận khi thấy Mạc Sơn Sơn trò chuyện vui vẻ với Ninh Khuyết. Gã vốn muốn lấy lòng nàng, nhưng nay lại thấy nàng thân mật với người khác. Ninh Khuyết nhận ra thái độ của thái tử, hỏi Mạc Sơn Sơn: Ngươi đến cùng với người đó hả? Nàng lắc đầu. Ninh Khuyết mới cười: Nhưng hắn chắc chắn là theo ngươi mà đến rồi. Hắn kể lại chuyện Nam Tấn Thái Tử từng muốn mua cây thang thiếp. Ta biết hắn là Nam Tấn Thái Tử, hôm qua gặp ở Lãng Kha Tử có chút tranh cãi nhỏ. Nhưng mà ngươi biết rồi đó, ta bây giờ tính tình khá ung hòa rồi, nên cho dù hắn hỏi ta là cái thá gì, ta cũng không nói cho hắn biết nữa. Trong mắt ta, hắn ngay cả cái thá cũng không phải nữa. Vì trước cái việc này ta và hắn đã từng giao thiệp rồi, hắn từng muốn mua kê thang thiếp của ta để lấy lòng ngươi. Lần đó ta thực sự là tát mặt hắn sưng đỏ luôn, bây giờ thực sự là không có hứng thú tát hắn nữa đó. Mạc Sơn Sơn mỉm cười hỏi: Rất đắc ý sao? Cảm giác lúc đó thực sự là rất đắc ý đó, bây giờ nghĩ lại cũng có chút đắc ý nữa. Thực ra ta biết chuyện này giúp ta đuổi đi một người theo đuổi ta, ta có nên cảm ơn ngươi không? Hay là ngươi chỉ đắc ý vì làm ta khổ sở nhớ một mình ngươi mà cô độc đến già? Chuyện phiền phức nhất là tất cả mọi người trên thế gian đều biết chuyện này. Vậy ngươi nói thử xem, thế nhân sẽ nhìn ta như thế nào đây? Và sẽ nhìn cách ngươi nhìn ta như thế nào? Nếu chuyện đã không thể rồi, ngươi làm vậy là không thích hợp. Ninh Khuyết mới chân thành xin lỗi: Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi đó. Lúc đó ta không nên như vậy. Từ trước đến nãy ta vẫn luôn phạm sai lầm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Đạo sĩ nói không sai, ngươi chính là kẻ vô sĩ hạng nhất thế gian. Những sai nhanh hơn bất kỳ ai, thành khẩn đến mức luôn làm cho người ta cảm thấy như thể sai lầm đều là của người khác. Ngươi mới là người vô tội. Hay là để ngươi cảm thấy lời xin lỗi của ta có thành ý hơn á, ta quyết định làm chuyện ha. Sau khi Tang Tang khỏi bệnh rồi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về Trường An, rồi đến phủ Dương đại học sĩ cướp bức cây thang thiếp đó. Tới lúc đó sẽ gửi lại cho ngươi nha. Trong thư phòng ở Mạc Trì đã có rất nhiều thư pháp của ngươi rồi. Vậy làm thế nào mới có thể làm ngươi vui lên được hả? Trong thư phòng ở Mạc Trì vẫn chưa có giấy nhắn ngươi viết cho ta. Ninh Khuyết im lặng nhìn về phía khe núi. Các tu hành giả nhận ra thân phận của hắn, xung sao kéo đến hành lễ thỉnh an thập tam tiên sinh của thư viện. Ninh Khuyết mỉm cười đáp lễ, lần đầu cảm nhận rõ sự kính sợ của thế gian đối với sư môn. Nam Tấn Thái Tử bước ra trầm giọng chỉ trích: Kẻ bạc hạnh như vậy đâu có tư cách đứng bên cạnh sơn chủ. Vị kỳ đạo đại sư ta mang đến là quốc thủ trong cung, sắp giải được gián tàn cuộc kia rồi. Lát nữa ngươi cùng chúng ta lên núi là được rồi. Mọi người nhớ lại chuyện tình Tây Ba nổi tiếng và nhìn về phía xe ngựa đen. Khi biết Quang Minh Chi Nữ đang ở đó, họ vội vàng quỳ xuống. Cung nghênh Quang Minh Chi Nữ dám làm nhân vàng trị quốc. Tàng Tàng mới nói: Tất cả đứng dậy đi. Nàng mời Mạc Sơn Sơn: Thương sĩ cô nương, cô bằng lòng cùng ta lên núi không? Hành động này của Tang Tang là để giữ thể diện cho Ninh Khuyết và tát vào mặt của Nam Tấn Thái Tử. Mạc Sơn Sơn bước vào xe ngựa, Ninh Khuyết thấy khoái ý. Khi xe đi ngang qua Thái Tử, hắn mới buộc miệng nói một câu thơ: Thổi gợn một hồ xuân thủy, mắc mớ con mẹ vì ngươi. Thái Tử suýt ngất vì tức. Xe ngựa đến trước cậu thì bị Hoàng Y Lão Tăng chặn lại. Cho dù là đệ tử thư viện cũng không thể không nói quy củ. Chẳng lẽ phụ tử dạy học sinh như vậy hay sao vậy? Ninh Khuyết mới hỏi: Quy củ gì chứ? Phá được tàn cuộc mới được qua cầu. Quy củ là chết, người là sống. Chỉ có chết giữ quy củ, người mới là sống. Chẳng lẽ gia sư tới đây, ngươi cũng bắt ông ta phải phá tàn cuộc này mới được gặp Kỳ Sơn đại sư hả? Nếu phụ tử mà đích thân tới đây, Kỳ Sơn sư huynh e rằng đã sớm đi dép ngược ra đón rồi. Chỉ là phụ tử có thể coi thường mọi quy củ trên thế gian, còn ngươi là đệ tử của ông ấy lại không có tư cách này rồi. Phật tông giảng chúng sinh bình đẳng, người và chó lợn đều như nhau. Cho dù khoảng cách giữa ta và lão sư giống như chó lợn ngu ngốc và người, nhưng mà ta và lão sư vẫn là bình đẳng mà. Vậy thì lão sư có thể không giữ quy củ, tại sao ta lại nhất định phải giữ chứ? Đệ tử thư viện quả nhiên là biện luận tài tình, chỉ là ta không muốn nghe thì sẽ không nghe. Vậy nói đi nói lại thì vẫn là đạo lý ai có nắm đấm mạnh hơn thôi. Quy củ của quý tử cuối cùng chỉ có thể chặn được những người không có năng lực phá hoại quy củ thôi. Chẳng lẽ thập tam thiên sinh cho rằng mình có năng lực vượt qua quy củ thế gian hả? Ta cũng muốn thử một chút đó. Hắn nhận lấy thiết cung từ Tăng Tăng, nhắm thẳng vào lão Tăng. Người có muốn thử một chút không hả? Sắc ý lạnh lẽo bao trùm khe núi, Hoàng Y lão Tăng tức giận và mông lung trước sự cứng rắn của Ninh Khuyết. Các tu hành giả sợ hãi nhớ về khai tiên sinh năm xưa. Lão Tăng mới thản nhiên nói: Không hổ là người nhập thế của thư viện đương đại mà, hành sự quả nhiên là có vi phong ba đạo lạnh lùng của Kha Hạo Nhiên. Nhưng mà lão nạp vẫn phải giữ quy củ, vì thế giới này vốn dĩ cần có quy củ. Những người không muốn giữ quy củ như ngươi và Kha Hạo Nhiên có thể giết chết ta, nhưng mà không thể làm ta khiếp sợ. Ta không biết năm đó tiểu sư thúc đã để lại cho đại sư ký ức đau khổ gì, nhưng mà là đệ tử thư viện, ta phải nói nha, tiểu sư thúc chưa bao giờ là người bá đạo lạnh lùng. Chỉ là khi những người không giữ quy củ và những người bảo vệ quy củ như các ngươi gặp nhau, luôn cần có người nhượng bộ. Ví dụ như lúc này nè, ta chỉ cần đại sư nhượng bộ một bước mà thôi. Tại sao người nhượng bộ luôn là những người giữ quy củ như chúng ta chứ? Trước câu hỏi này, ta nghĩ trước tiên phải làm rõ nha. Tại sao các ngươi lại đặt ra những quy củ này để người khác tuân thủ? Và tại sao người khác lại nhất định phải tuân thủ những quy củ này của các ngươi đặt ra? Thực ra ngươi cũng đã biết rất rõ rồi, quy củ chỉ là luật lệ do kẻ mạnh đặt ra để ràng buộc hoặc bóc lột kẻ yếu thôi. Điều ta ngưỡng mộ nhất ở tiểu sư thúc chính là ngài đã trở thành cường giả có thể coi thường mọi quy củ, nhưng mà ngài lại không có ý định đặt ra quy củ cho người khác đó. Lão Tăng mới cười lớn. Thế gian làm gì có người có thể coi thường mọi quy củ chứ? Kha Hạo Nhiên cuối cùng bị trời tru đất diệt, chính là lời cảnh cáo cho ngươi bây giờ. Ninh Khuyết nhướng mày, sắc cơ trỗi dậy vì sự bất kính với tiểu sư thúc. Hắn mới lạnh lùng. Ta không cảm nhận được có ai đó trong cõi U Minh đang cảnh cáo ta, mà ta lúc nãy đang cảnh cáo người một cách rất rõ ràng. Xe ngựa của ta lát nữa sẽ lên cầu qua suối. Nếu người cố gắng ngăn cản ta, ta sẽ giết người đó. Trình Tử Thanh đứng ở một bên định ngăn cản, nhưng mà cũng hơi e sợ với cái thế tiễn của Ninh Khuyết. Đúng lúc này, tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên, một giọng bà lão oán độc truyền đến. Ninh Khuyết, ngươi quả nhiên vẫn lạnh lùng bá đạo như vậy mà. Chẳng lẽ đây là tác phong của người Đường các ngươi sao? Nhưng mà ngươi đừng quên, đây là Lãng Kha Tự. Thực sự cho rằng giới tu hành không ai dám phản kháng uy thế của thư viện các ngươi hay sao vậy? Một giọng nói trầm hùng khác vang lên. Đôi thanh tịnh của Phật môn, cho dù ngươi là người của thư viện, sao có thể tùy tiện nói giết người? Khúc Ni Mã Đệ và Lục Thần Già xuất hiện cùng một chiếc Phật liễn trang nghiêm. Trụ trì Lãng Kha Tự và Quan Hải cung kính đi theo. Khúc Ni nhìn Ninh Khuyết với ánh mắt oán độc. Giọng nói từ trong Phật liễn nghiêm khắc. Bình khí là vật bất thường, ngươi còn không mau buông xuống đi. Ninh Khuyết hơi hạ cung, Khúc Ni mới chế nhạo. Thư viện thì ra cũng chỉ biết bắt nạt người yếu. Bà ta đột ngột dừng lại, vì Ninh Khuyết lúc này đã chuyển hướng mũi tên nhắm thẳng vào Phật liễn rồi. Ninh Khuyết mới nói. Chuyện thú vị như bắt nạt kẻ yếu, thư viện ta đương nhiên rất thích làm rồi. Nhưng mà thực ra chúng ta càng thích đập nát những thứ trông có vẻ cứng rắn nhất đó. Dù là quy củ hay là những kẻ thích ra vẻ ta đây. Hôm nay bên suối này có nhiều người như vậy, mà dường như cảnh giới của đại sư là cao nhất, thủ đoạn cứng rắn nhất. Nhưng mà không biết người có dám đỡ một tiếng của ta hay không hả? Khí tức mạnh mẽ từ Ninh Khuyết tỏa ra khiến lá xanh rụng đầy. Trình Tử Thanh kinh ngạc trước tu vi của hắn. Quan Hải Tăng Nhân mới hốt hoảng. Thập Tam Sư Huynh à, mau buông tên xuống đi. Đại sư là giới luật viện thủ tọa của Huyền Không Tự, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ đâu. Cả sân ù lên trước danh tính của người trong liễn. Ninh Khuyết thì vẫn bình tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau, trong Phật liễn vẫn im lặng. Cao Tăng Huyền Không Tự không dám đỡ mũi tên này. Ninh Khuyết mới mỉm cười. Nếu đã không dám đỡ rồi, vậy thì mời đại sư tiếp tục giữ im lặng đi. Sau đó Ninh Khuyết tiếp tục chất vấn. Trong mắt thế nhân, Huyền Không Tự là nơi không thể biết thần thánh. Hơn nữa các ngươi ở tận Tây Hoang rất ít khi nhập thế nên càng thêm bí ẩn. Nhưng mà ngươi dường như đã quên mất ta đến từ thư viện rồi. Đối với ta, Huyền Không Tự các ngươi cũng không có gì bí ẩn lắm đâu. Từ lúc bắt đầu, ta đã biết ngươi đến từ Huyền Không Tự. Nhưng vậy thì sao chứ? Ta đã gặp hai tăng nhân đến từ Huyền Không Tự rồi. Một người trong đó đã bị ta giết rồi. Còn một người bây giờ là kẻ mù không biết đang lang thang ở đâu trên thế gian này. Nghe nói người thành tổ của Phật Tông từng đến thành Trường An. Ông ta là sư huynh của ngươi hả? Ông ta hẳn là mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhưng chẳng phải cũng bị đại sư huynh nhà ta đuổi đi hay sao chứ? Vì vậy ta không hiểu đó. Ngươi tuy là giới luật viện thủ tọa của Huyền Không Tự, nhưng mà có cơ sở gì mà dám huynh hoang trước mặt đệ tử thư viện là ta? Lại có tư cách gì để bình phẩm hành sự của thư viện ta vậy chứ? Sự kiêu ngạo của Ninh Khuyết khiến cho Phật Tông cảm thấy bị sỉ nhục. Thực chất hắn đang cảm nhận được một cảnh báo nguy hiểm từ tri mệnh cảnh, nên muốn chọc giận đối phương để diệt trừ hậu họa. Tuy nhiên vị cao nhân vẫn nhẫn nhịn im lặng. Hoàng Hải lúc này dùng thân mình chắn trước mũi tên. Thập Tam sư huynh, họ có gì đến mức này chứ? Ninh Khuyết lạnh lùng. Tên không có mắt đâu đó. Hoàng Hải mới nói. Tên không có mắt, nhưng mà mọi người trong sân đều có mắt mà. Giới luật diện thủ tọa đã im lặng nhận thua rồi. Sư huynh chẳng lẽ còn nhất định phải bắn ra mũi tên này hay sao chứ? Tên của ta còn chưa bắn ra mà. Ta đang đợi vị cao tăng trong Phật liễn này không còn im lặng nữa. Vậy nếu đại sư vẫn cứ im lặng, sư huynh định làm cái gì? Ninh Khuyết quả thực là không biết nên làm thế nào, vì vậy im lặng. Mặc dù hắn đối với chiếc kiệu Phật kia sinh ra sự cảnh giác cực kỳ mãnh liệt, mặc dù hắn là đệ tử thân truyền của phu tử, nhưng mà trước mặt nhiều người tu hành như vậy cũng không thể cứ như vậy không nói đạo lý mà một mũi tên bắn chết đối phương được. Quan Hải tăng nhân nhìn sắc mặt của Ninh Khuyết khẩn thiết mà nói: Sư huynh nếu kiên quyết một trận chiến với thủ tọa thì phải giết ta trước rồi. Sư huynh đừng vội nói giết ta cũng là chuyện thường, cho dù tắm máu lặng kha đối với ngài cũng là chuyện thường. Nhưng mà sư huynh hôm nay đưa Quang Minh chi nữ đến Quả Sơn chắc hẳn là có chuyện quan trọng, đưa đến lúc đó thì phải làm sao đây chứ? Ninh Khuyết im lặng, hắn biết không thể giết hết tăng nhân mà vẫn mong Kỳ Sơn chữa bệnh cho Tăng Tăng. Ninh Khuyết hít sâu, trấn áp sự cuồng bạo trong lòng, hắn hạ cung. Chỉ cần không cản ta lên núi bái kiến Kỳ Sơn đại sư, thực ra ta đối với Huyền Không Tử hay Phật Tông đều có thể thể hiện sự tôn trọng đầy đủ, dù là giả. Hoàng Hải nghe như vậy thì cười khổ, thầm nghĩ đã vất vả lắm mới hóa giải được bế tắc này, cứ gì lại phải nói thêm một câu như vậy. Hắn mới an ủi mà nói: Gia sư tuy rất ít khi gặp khách, nhưng mà nếu đã xuất quan rồi, nào có đạo lý không gặp Thập Tam sư huynh chứ. Hoàng Y Lão Tăng vẫn kiên trì: Đạo lý chính là quy củ. Quan Hải ngươi tuy là truyền nhân y bác của Kỳ Sơn sư huynh, nhưng mà cũng không có tư cách không giữ quy củ của Ngã Sơn ta đâu. Quan Hải tăng nhân nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ quy củ cuối cùng cũng là do người định ra. Thập Tam tiên sinh của thư viện là thân phận gì? Quang Minh chi nữ trong xe ngựa là thân phận gì? Chẳng lẽ còn không đáng để cho họ liên tục phá ba ván cờ sao? Lão tăng áo vàng nhìn Ninh Khuyết, giọng nói lạnh xuống: Thư viện quả nhiên uy phong thiệt lớn mà, chỉ bằng một mũi tên sắt đã có thể khiến đại đức Phật Tông ta không đánh mà lui. Nhưng mà ta lúc trước đã nói rồi, Kha Hậu Nhiên năm đó bằng một thanh kiếm thép bên hông đã có thể xông lên Ngõa Sơn. Ta thừa nhận hắn có năng lực phá vỡ quy củ của Ngõa Sơn ta. Người nếu muốn phá quy củ này cũng phải thể hiện cho lão già này xem. Ta lại muốn xem người nhập thế của thư viện ngày nay còn có máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt như tiền bối của hắn hay không. Ninh Khuyết xác nhận vị lão tăng ẩn cư của Lãng Kha tự này có thù cũ với tiểu sư thúc. Chỉ là nhìn tu vi cảnh giới của lão tăng này, năm đó khi tiểu sư thúc xông lên Quả Sơn, trong mắt căn bản là không có người này. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ các trưởng bối sư môn năm đó quá mạnh mẽ, quả nhiên không phải là chuyện tốt gì, cuối cùng những nghiệp cũ này đều đổ hết lên đầu đệ tử đời sau. Hắn khẽ gãy dây cung, tiếng bong bong vang lên, lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ mình cuối cùng cũng phải đi theo con đường cũ của tiểu sư thúc hay sao? Ngay lúc Ninh Khuyết có chút khó xử thì giọng nói của Tang Tang có chút do dự vang lên. Thiếu gia, hay là để ta thử xem? Ninh Khuyết biết nàng đang lo lắng cho mình, không muốn mình lại xung đột với Phật Tông, mới cười cười mà nói. Người thì biết đánh cờ gì chứ, hơn nữa loại chuyện này rất hao tổn tâm thần, không tốt cho sức khỏe của người đâu. Giọng Tang Tang xuyên qua cửa sổ xe lại vang lên. Thiếu gia, ta biết chơi cờ, hơn nữa ta thấy chơi cờ rất thú vị, không cảm thấy mệt ốc đâu. Thôi, gió thu lạnh lẽo vậy, ngươi không cần ra ngoài đâu. Vậy ta ở trên xe mà xem, nhờ Sơn Sơn cô nương giúp ta đặt quân cờ. Ninh Khuyết do dự một chút thì đồng ý. Xe ngựa màu đen đi đến, bên bàn cờ tự nhiên không còn chỗ cho cái vị kỳ sư của Nam Tấn nữa. Một vị quan chức Nam Tấn tiến lên mời ông ta rời khỏi cái ghế đá. Vị kỳ sư Nam Tấn này đang lúc cảm thấy mình đã nhìn thấy một tia hy vọng, bỗng nhiên bị làm phiền, tức thì nổi giận, chỉ vào cái vị quan chức kia mắng chửi ầm ĩ, đau đớn không cam lòng. Xe ngựa tiến đến dưới gốc cây xanh, Mạc Sơn Sơn xuống xe ngồi vào bàn cờ. Tang Tang nhìn bàn cờ, mắt sáng lên, rồi hỏi một câu khiến ai nấy đều sững sờ. Dán cờ tàng này có cược gì không? Hoàng Y Lão Tăng tức giận trước sự sỉ nhục này. Tang Tang thấy mình lỡ lời nên hơi xấu hổ. Trong khi đó Phật liễn của cao tăng Huyền Không Tự định đi qua cầu. Ninh Khuyết mới quát. Dừng lại, tại sao ta không được qua, mà đại sư trên liễn lại được đi qua vậy? Câu hỏi này của hắn là tự nhiên hỏi cái vị lão tăng áo vàng bên bàn cờ. Lão tăng áo vàng mới nhíu mày nói: Những vị khách này đều là đồng đạo Phật Tông, tại sao không thể qua chứ? Đệ tử Phật Tông có thể qua, tại sao ta không thể qua chứ? Thượng già công chúa thuở nhỏ tin Phật, nhưng sau đó đã vào Thiên Vũ Viện tu đạo, kính phụng Hậu Thiên, đây cũng tính là đồng đạo Phật Tông của ngươi hay sao chứ? Người trước đó nói quy củ là sống, chẳng lẽ là ý này hay sao? Cả đời này ta chưa từng nghe qua quy củ vô sĩ như vậy nha. Thư viện cũng không chấp nhận quy củ này đâu. Quy củ đã phải giữ thì mọi người cùng giữ. Tăng nhân trong Lạng Kha tự các ngươi, ta không quan tâm. Nhưng chỉ cần là người của chùa khác hả? Dù là Bạch Tháp tự hay là Huyền Không tự, trước khi chúng ta chưa qua cầu thì đều không được qua đâu. Trong sân là một mảnh tĩnh mịch. Khúc Ni Mã Đĩa oán độc nhìn về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết như không nhìn thấy, chỉ nhìn vào chiếc kiệu Phật kia. Bóng tăng nhân ở trong tấm màn che phất tay, kiệu Phật hạ xuống. Thì ngay lúc này trên bàn cờ đá bỗng nhiên vang lên tiếng la kinh ngạc của vị kỳ sư Nam Tấn kia. Sao có thể đặt ở chỗ này chứ? Tiểu cô nương này, chú cụ ngươi có biết chơi cờ hay không vậy? Có một truyền thuyết rất đẹp, tương truyền là mấy ngàn năm trước, những năm đầu niên hiệu đại trị của Tây Lăng Thần Điện, khi Ngõa Sơn còn mang tên núi là Màn Thầu, Tiều Phu Vương Chất đi lạc vào núi sâu. Gã nhìn thấy vài vị lão tăng đang đánh cờ, vậy là chém giết thảm liệt đến mức nhập thần quên lối về. Một vị lão tăng thấy dáng vẻ say sưa của gã, liền đưa cho một cái màn thầu. Vương Chất ăn xong không còn thấy đói, cứ ngồi xem từ sáng đến chiều tà. Rồi màn đêm buông xuống, ván cờ vẫn chưa xong. Vị lão tăng ban nãy ngẩng đầu nhìn Vương Chất mới nói: Nếu ngươi còn không đi thì sẽ không còn cách nào rời khỏi nơi đây nữa đâu. Vương Chất mới lưu luyến đứng dậy. Thế nhưng khi nhặt cây búa đốn củi, gã khiếp sợ phát hiện cán búa đã mục nát thành tro bụi. Khi bước ra khỏi quần sơn trở về quê hương, gã bàng hoàng nhận ra rằng những người cùng trang lứa năm xưa đều đã qua đời. Lúc này gã mới hiểu, xem cờ một ngày, nhân gian đã trôi qua trăm năm. Về sau núi Màn Thầu biến thành Ngõa Sơn, ngôi cổ tự ở trong núi nhờ truyền thuyết này mà mang tên là Lạng Kha tự, dịch ra đại khái là chùa cán búa mục. Cũng bởi vậy, phong trào chơi cờ quanh vùng Ngõa Sơn cực kỳ thịnh hành. Tàn cuộc ở trên bàn cờ đá dưới gốc cây thanh thụ khổng lồ ngày hôm nay chính là thủ đoạn Lạng Kha tự dùng để tuyển chọn người có duyên cực kỳ gian sâu. Cho nên Ninh Khuyết chưa từng nghĩ tới việc Tang Tang có thể giải được ván cờ tàn này. Chỉ là hắn không ngờ, quân cờ đầu tiên Tang Tang dường như vừa hạ xuống đã phạm sai lầm lớn, chọc cho vị Nam Tấn kỳ sư kia vô cùng tức giận mà la hét. Tiếng hét của Nam Tấn kỳ sư rất lớn, nhưng mà tu hành giả đang xem cờ tự nhiên trợn tròn mắt nhìn sang. Thầm nghĩ kẻ này lại dám bất kính với quang minh chi nữ như vậy. Ánh mắt của đám đông căn bản không thể ảnh hưởng đến lão ta. Lão cưỡng ép vùng khỏi tay đồng bạn, lao đến trước bàn đá, mang theo sự xót xa và phẫn nộ vô tận mà lớn tiếng gào lên: Ván cờ tàn này tôi có thể phá được, nhưng mà ngay cả ta cũng phải suy nghĩ mất nửa canh giờ mới tìm ra manh mối được. Còn nhóc ngươi, dĩ nhiên nghĩ cũng không thèm nghĩ đã hạ thử lung tung rồi. Thật là làm bừa làm bãi à. Ngươi rốt cuộc có biết đánh cờ không vậy? Nếu mà không biết đánh, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mạc Sơn Sơn ngồi ở bên bàn đá ngẩng đầu lên, bởi vì ánh mắt của nàng không được tốt lắm nên thường tình lộ ra vẻ hơi mờ mịt, nói: Ta quả thực không giỏi kỳ đạo, thì sao chứ? Nam Tấn kỳ sư bực bội chỉ ngón tay vào quân cờ trắng: Người đường quốc các ngươi đều là lũ thô lỗ mà, làm sao hiểu được nghệ thuật xoay chuyển xây dịch ở trong tất vuông chứ? Còn nhà đầu nhà ngươi ngay cả thế cờ cũng không hiểu nữa, đặt bừa quân cờ cái gì chứ? Đặt như vậy chẳng phải là chết chắc rồi sao chứ? Nhìn kẻ này không ngừng quát tháo cổ xe ngựa màu đen, các tu hành giả vây quanh đến cả phẫn nộ cũng lười phẫn nộ, xác nhận kẻ này chính là một tên bạch si không sợ chết. Nam Tấn kỳ sư cả đời si mê kỳ đạo, yêu cờ như mạng, làm sao biết được địa vị của tiểu cô nương trong cổ xe kia ở giới tu hành? Đúng là kẻ không biết thì không sợ. Ninh Khuyết lắc đầu ra hiệu cho đệ tử kiếm cát không cần căng thẳng, chỉ cảnh cáo Nam Tấn kỳ sư: Âm thanh nhỏ một chút đi, đừng có nói bậy bạ đó. Nam Tấn kỳ sư ngẩn người, nhận ra thanh niên này từng gặp ở trong tự. Ông ta lúc này giọng nói mới mất tự nhiên, nhỏ đi một chút: Đánh cờ là chuyện tao nhỏ, tao làm sao nói bậy bạ chứ? Hoàng Y lão tăng ngồi đối diện bàn cờ, thân tình bình tĩnh lạnh lùng. Cả đời lão tinh nghiên kỳ đạo, hạ tử phục bàn tàn cuộc dưới gốc cây này không dưới ngàn lần. Lúc này nhìn quân cờ trắng, lão xác nhận nó đã rơi vào tử lộ không thể vãn hồi. Ván cờ tàn này tên là Loạn Kha, lấy ý nghĩa từ đống củi lộn xộn, luôn ở bờ vực sụp đổ. Lúc nãy Tang Tang từ trong xe nói khẽ phương vị, thư si y lời hạ tử. Quân cờ trắng đỏ này giống như là vô lý, thò tay rút ra thanh củi to nhất ở tận cùng đống củi, phá hủy hoàn toàn trạng thái cân bằng, đống củi đã sắp đổ rồi. Hoàng Y lão tăng mới nói: Văn này đã kết thúc rồi. Các tu hành giả nghe như vậy nghiêm túc xem xét thế cục, không khỏi ngạc nhiên phát hiện cái vị nam tấn kỳ sư kia nói đúng. Nghĩ đến lần xuất thủ đầu tiên của Quang Minh chi nữ, dĩ nhiên lại kết thúc chóng vánh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía xe ngựa liền trở nên có chút phức tạp, nhưng vẫn không dám bộc lộ ra sự bất kính. Bên bờ khe suối chìm trong yên lặng, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Đúng lúc này, từ trong xe truyền ra giọng nói của Tang Tang. Dáng cờ này thật có chút ý tứ. Rèm cửa sổ khẽ lay động, Tang Tang nói khẽ hai con số, giống như là mỗi lần trước khi Ninh Khuyết bắn tên. Dường như nghĩ cũng không cần nghĩ, Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra, đặt quân cờ trắng xuống bàn. Hoàng Y Lão Tăng khẽ nhíu mày, lão không ngờ trong cục diện đã nắm chắc phần thua, vị Quang Minh chi nữ kia vẫn muốn kiên trì. Vị nam tấn kỵ sư lại ghé sát vào bàn cờ, chầm chầm nhìn quân cờ trắng, thần tình hơi dị thường. Ấy, hình như có chút ý tứ à nghe. Hoàng Y Lão Tăng cũng phát hiện ra sự cổ quái, thần tình lạnh lùng dần trở nên ấm áp, mỉm cười nói. Có chút ý tứ đó. Tang Tang là một tiểu cô nương rất thông minh nhưng mà lười suy nghĩ sự đời, vậy nàng bắt đầu cảm thấy đánh cờ có ý tứ từ khi nào? Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, khi Trần Bì Bì thường xuyên đến lão bút trai. Gã nghe Ninh Khuyết nói Tang Tang mới là thiên tài chân chính, không cam tâm nên bắt đầu tỉ thí. Thì trí nhớ thảm bại, chuyển sang đánh cờ thì nhan sắc đại sư và vệ quang minh lại xen vào. Sau lần hồng lục cờ ngày hôm đó, Trần Bì Bì liền không bao giờ thắng được nàng nữa. Hai người đánh cờ có tiền cược nên Tang Tang bắt đầu cảm thấy đánh cờ rất có ý tứ. Đây là lý do mà ban nãy nàng dè dặt hỏi lão Tăng ván này có tiền cược không. Về sau ở thư viện, nàng thường xuyên bị Ngũ sư huynh và Bác sư huynh kéo đi đánh cờ. Ngũ sư huynh từng nói thiên phú kỳ đạo của nàng vượt xa Ninh Khuyết, cho dù không có tiền cược nàng vẫn thấy rất có ý tứ. Dưới gốc cây thanh thụ, nam tấn kỵ sư có chút tiếc nuối lắc đầu nói: "Tuy có chút ý tứ nhưng mà con đường này vẫn không thông được." Quân cờ thứ hai Tang Tang hạ xuống, mơ hồ hô ứng với quân thứ nhất, dùng thanh củi cứng hất tung tất cả củi gỗ bên trên, hoàn toàn đánh loạn thế cờ rồi xây dựng lại, ngầm hợp đạo lý doanh khuy của đạo môn, tìm đường sống trong cõi chết. Nhưng quân đen đang chiếm ưu thế cực lớn, quân trắng làm sao mà chống đỡ và xây dựng lại. Hoàng Y Lão Tăng không nói gì, tuy thấy có chút ý tứ nhưng vẫn xác nhận quân trắng đi vào tử lộ. Quân trắng rải rác hỗn loạn, muốn tổ hợp lại cần lượng tính toán cực kỳ khổng lồ mà sức người không thể kham nổi, cho dù là thiên vũ đại thần quan cũng không thể làm được. Mấy chục năm trước, Lão Tăng từng thử phương pháp này rộng rãi 3 tháng mà không thấy tia sáng thành công nào. Dưới gốc cây tĩnh mịch, chỉ nghe âm thanh lanh lảnh của cờ rơi, Tang Tang thúc khẽ, cờ trắng liên tục hạ xuống. Hoàng Y Lão Tăng ấn chứng ký ức, kinh ngạc phát hiện ra, cái cách giải này giống hệt những bước đầu lão từng khổ tư mấy tháng trời. Nghĩ đến việc tiểu cô nương này suy nghĩ cực ngắn đã làm được, lão không khỏi chậm rãi gật đầu, thần tình càng thêm ung hòa. Dũng khí và trí tuệ, tâm toán phi phàm của nàng đã ưu tú, để Quang Minh chi nữ thua quá thảm sẽ là bất kính. Hoàng Y Lão Tăng đứng dậy, nhìn xe ngựa, thần tình ung hòa, nói: "Quả nhiên không hổ là Quang Minh chi nữ mà, thông tuệ vô song. Tuy cách giải này vẫn không thông, nhưng mà ván cờ này trong 3 ván trên đường núi, ngài có thể qua rồi." Lão nhìn Ninh Khuyết: "Thập Tam tiên sinh à, lúc nãy ngài đã sai một điểm. Thực ra quy củ của Lãng Kha tự ta cũng chưa chắc là chết, mà có một số quy củ ta nghĩ nên nhận được sự tôn trọng của mọi người." Ninh Khuyết khá hài lòng, khẽ gật đầu chào. Nam tấn kỵ sư thì vuốt râu khen ngợi: "Đại sư nói có lý đó, tuy cách giải chưa ngộ thấu sự huyền diệu, nhưng mà khả năng tính toán mạnh mẽ quả thực khiến ta cũng có chút xấu hổ." Các tu hành giả đều hài lòng tán thán. Khúc Ni Mã Đế cô lại không hài lòng, thất vọng hư lạnh. Và trong xe ngựa cũng truyền ra giọng nói có chút khó hiểu của Tang Tang: "Ta sắp thắng rồi, tại sao lại không đánh nữa vậy?" Các tu hành giả đang xem cờ ù lên khó hiểu. Hoàng Y Lão Tăng đã nhượng bộ cực kỳ thiện ý, tại sao Tang Tang lại vô lễ cự tuyệt? Lão Tăng nhíu mày có chút tức giận, sắc mặt hơi lạnh lùng, ngồi xuống hạ thêm một quân đen. Nam tướng kỵ sư liên tục lắc đầu, thở dài nói: "Chẳng lẽ tiểu cô nương ngươi thực sự cho rằng mình có thể thắng được hay sao vậy?" Tang Tang vén rèm, nhìn quân cờ đen phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp, mỉm cười nói ra một phương vị. Mạc Sơn Sơn hạ cờ trắng dán sát quân đen. Tâm trạng Hoàng Y Lão Tăng lúc này có chút bực bội, thế nhưng khi nhìn vị trí quân trắng, thần tình của lão liền rùng mình. Thế cờ đã hoàn toàn khác biệt với những gì mà lão từng nghiên cứu, dường như muốn đi đến một thế giới khác. Ngay khi ngón tay già nua của lão vừa rời khỏi bề mặt quân đen, giọng Tang Tang báo ra một con số lại vang lên không chút ngập ngừng. Mạc Sơn Sơn cũng ăn ý phối hợp, xuất ra một cái quân đen theo phương vị mà Tang Tang vừa nói. Hàng lông mày trắng bạc của lão tăng bay múa, nhìn bàn cờ đang xen xung đột, lão sinh ra ý cảnh giác cực kỳ mãnh liệt. Nam Tấn kỳ sư kinh ngạc ý một tiếng, cúi rạp người mà nhìn. Giọng Tang Tang tiếp tục vang lên, tần suất lông mày của lão tăng bay múa càng dày đặc, thường tình biến ảo giữa cẩn thận và kinh ngạc, tần suất kinh ngạc của Nam Tấn kỳ sư cũng tăng lên, hai mắt trợn lớn như là thấy quân cờ trắng sống lại vậy. Thường tình hoàng y lão tăng ngưng trọng chưa từng có, áo cà sa rung rẩy bộc lộ ra sự căng thẳng cực độ, vài giọt mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện trên trán. Loan Kha dĩ nhiên thực sự có hiện tượng thành đông, chuyện này làm sao có thể chứ? Lẽ nào trên thế gian thực sự có người có thể tính ra được hay sao chứ? Lão tăng tự lẩm bẩm, giọng khô khốc, thân thể cứng đờ mò mẫm trong hộp cờ. Làm sao có thể có người tính ra được chứ? Mỗi bước đều đi trên đầu độc mộc vậy, thiếu cô nương này khả năng tính toán có kinh người tới đâu? Lẽ nào thực sự có thể nghịch thiên hay sao đây chứ? Không thể nào, chuyện này không thể nào. Kỳ sư Nam Tấn trợn tròn mắt, vung tay phải, giọng khàn khàn. Các tu hành giả lúc này mới nhìn ra biến hóa lớn, qua giọt mồ hôi của lão tăng và dáng vẻ điên cuồng của kỳ sư, họ lờ mờ đoán cục diện đã xoay chuyển. Giọng Tăng Tăng hơi mệt mỏi nhưng vẫn trong trẻo chính xác, không chút ngập ngừng. Tốc độ ứng tử của lão tăng ngày càng chậm, áo cà sa ướt đẫm mồ hôi. Hai màu trắng đen trầm mặc chém giết trên bàn cờ. Giữa sân tĩnh lặng chỉ còn tiếng cờ rơi lanh lảnh, tiếng gió xào xạc và suối chảy róc rách. Bàn tay của lão tăng run rẩy trong gió, dĩ nhiên không biết phải hạ cờ vào đâu. Hai mắt của Nam Tấn kỳ sư thì hằn đầy tia máu, quân cờ trong tay bị lão bóp nát cắt rách lòng bàn tay, máu nhỏ xuống lá cây mà không hề hay biết. Lão ngẩng đầu nhìn xe ngựa với thần tình kính sợ khiếp đảm, rung giọng mà hô: Đây chính là thiên toán, đây chính là thiên toán à. Hoàng y lão tăng chậm rãi đứng dậy, xoay người hành lễ nhận thua. Đám đông phát ra trận kinh hô, kính sợ tột độ trước trí tuệ thần túy của quang minh chi nữ. Bây giờ họ mới hiểu tại sao Tây Lăng thần điện lại chọn nàng. Ninh Khuyết cũng ngỡ ngàng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và cảm thương của việc nhà ta có con gái mới lớn. Nhưng mà khi thấy bóng dáng vị cao tăng Huyền Không Tử trong Phật liễn hơi nghiêng người về phía trước quan tâm đến Tang Tang, lòng hắn lại sinh ra ý cảnh giác. Hắn mới thu hồi ánh mắt lại, hỏi: Chúng ta có thể lên núi được chưa vậy? Quan Hải Tăng Nhân chân thành tán mỹ: Quả nhiên là quang minh chi nữ trong truyền thuyết mà, nhân toán dĩ nhiên thắng cả thiên toán. Sư huynh mời. Đại Hắc Mã hắc xì kiêu ngạo, bầy ngựa cỏ giật mình bỏ chạy, cỗ xe ngựa lăn bánh qua hổ dược giảng. Nam Tấn kỳ sư như sực tỉnh, cất bước chạy theo cỗ xe. Hoàng y lão tăng trầm mặt nhìn ván cờ mà lão đã xem mấy chục năm nay, lại dĩ nhiên xem không hiểu nữa. Thân thể của lão lão đảo, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi. Ván cờ Loạn Kha chú trọng sự sáng tạo độc đáo, làm sao ngờ được lại có người có thể chỉ dựa vào tính toán mà sống sờ sờ, biến con đường dòng ưu tĩnh thành đại lộ thênh thang. Thế gian chỉ nhiên có người thiên toán, vậy ván cờ này liền không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi, cứ để nó ở lại đây đi. Lão lau vết máu, giọng khô khốc mà nói. Ông ta vung ống tay áo, phủi rơi một chiếc lá. Trình Tử Thanh nhíu mày, hỏi: Đại sư, nếu giữ lại ván cờ tàn này, tiếp theo xử lý thế nào? Tàn của không còn tàn, còn bàn chuyển qua ái cái gì chứ? Ai muốn qua khe suối xin cứ tự nhiên. Nói rồi, lão phiêu nhiên rời đi. Một đạo nhân định nhặt cờ trắng mới kinh hãi nhận ra, lão tăng đã dùng thủ pháp khảm toàn bộ quân cờ vào bàn đá. Tàn cuộc Loạn Kha vĩnh viễn lưu lại dưới gốc cây, bà ván cờ Ngõa Sơn vĩnh viễn thiếu đi một ván. Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi di chuyển trong thâm sơn Ngõa Sơn. Sơn đạo được lát đá xanh rất bằng phẳng, nhưng mà đứt giữa các khe đá bị mưa gió nhiều năm xói mòn, dần dần hình thành những rãnh nhỏ rộng chừng vài ngón tay. Xe ngựa tuy rằng nhẹ như lông chim, nhưng bánh xe đúc bằng tinh thép nghiền áp qua những khe đá này, khó tránh khỏi vẫn sẽ có rung sốc. Người trong xe tự nhiên rất khó đi vào giấc ngủ. Tàn Tàn dựa nghiêng vào tấm điểm bông bên cửa sổ, lông mi nhẹ nhàng khép lại, rõ ràng đang mang bệnh mà suy yếu. Nhưng trên gương mặt hơi trắng bệch lại có hai vệt đỏ ửng, trên chóp mũi có giọt mồ hôi nhỏ, tựa hồ còn sót lại chút hưng phấn. Mạc Sơn Sơn ngồi ở giường êm đối diện lẳng lặng nhìn nàng, lông mi thưa mà dài của nàng hơi chớp động, ánh mắt sáng ngời, có vẻ có chút tò mò, nhưng lại mơ hồ mang theo ý tứ bội phục. Tàn Tàn bị nàng nhìn chằm chằm đến mức có chút khẩn trương, mới nhẹ nói: Có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Mạc Sơn Sơn mới tỉnh hồn lại. Lúc nãy khi ván cờ kết thúc, tại bên hổ dược giảng, không biết có bao nhiêu người muốn nhìn rõ dung mạo của ngươi. Ánh mắt của bọn họ có thể còn nóng cháy hơn ta nhiều. Chẳng qua dắt chiếc xe ngựa này quá dày, bạn không chỉ sợ sẽ bị những ánh mắt kia đốt thủng đó. Người về sau phải tập làm quen với cái loại ánh mắt này rồi. Tàng Tàng mới mở to mắt nhìn nàng tò mò hỏi. Vừa rồi thật sự có nhiều người như vậy nhìn ta sao? Mạc Sương Sương gật đầu. Trước giờ không có ai nhìn ta như vậy. Từ nhỏ ta đã đen đúa rồi, Ninh Khuyết nói sau khi nhặt được ta thì 2 năm đầu bất kể là uống canh thịt hay là nước cơm, ta vẫn cứ còi cọc mãi không lớn. Sau này tuy có chút tiền nhưng mà dưỡng mãi cũng không đẹp được. Ninh Khuyết từng cười nhạo ta, bất kể là ta ném vào ruộng rau hay là ném vào hầm than, bảo đảm không ai có thể phát hiện ra ta. Hắn nói xác thực là không sai, ta vẫn luôn là tiểu thị nữ không bắt mắt. Mạc Sương Sương nhìn tiểu cô nương đang bình tĩnh tự nhiên kể lại những chuyện xưa, phát hiện mình không cách nào yên tĩnh trở lại, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải trầm mặc không nói nữa. Nàng nhớ tới lúc rời khỏi thành Trường An năm đó, từng ở trong xe ngựa đầu ngõ 47 nhìn về phía lão bút trai. Lúc đó Ninh Khuyết và Tang Tang ngồi đối diện ăn cơm, rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng mà một lần động thủ nhấc chân, thậm chí là một ánh mắt, đều cất giấu sự hòa hợp, hồn nhiên, thiên thành giữa chủ tớ hai người. Mạc Sương Sương cảm xúc phức tạp mà thầm nghĩ. Cho dù ngươi là tiểu thị nữ không bắt mắt nhất thế gian, cho dù không có bất kỳ ai chú ý tới ngươi, nhưng mà trong mắt của ngươi và Ninh Khuyết chỉ có lẫn nhau, như vậy chí ít có hắn vẫn sẽ mỉm cười. Đến buổi trưa, cỗ xe dừng lại cạnh một thiền viện, Tang Tang dùng bữa xong liền mệt mỏi, Ninh Khuyết bế nàng vào phòng, đắp chăn cẩn thận không để lọt một tia gió nào. Ta đã bảo ngươi đừng để ý đến dáng cờ tàn đó rồi, ngươi cứ không nghe mà. Ninh Khuyết bất an nói. Tang Tang nói khẽ. Nhưng đánh cờ rất có ý tứ, nghe nói lúc nãy sau khi ta thắng, rất nhiều người đã khâm phục ta, thiếu gia lẽ nào không vui sao? Quả thực là rất vui, hơn nữa còn rất kiêu ngạo nữa. Tang Tang thỏa mãn mỉm cười, Ninh Khuyết che mắt bảo nàng ngủ đi, nhưng nàng chớp chớp lông mi khiến cho tay hắn ngứa ngáy. Ninh Khuyết! Tang Tang rất ít khi gọi thẳng tên Ninh Khuyết, lúc này thần tình Ninh Khuyết hơi dị thường, hỏi. Có ta đi. Ngươi là thiếu gia của ta. Đúng vậy, ta là của ngươi, tất cả đều là của ngươi, mãi mãi đều là của ngươi. Không phải là người tốt hả? Quang minh chi nữ mà không phải người tốt thì ai là người tốt đây? Ta thực sự là quang minh chi nữ sao? Ta nhỏ như vậy đã từng giết người rồi. Ngươi giết người khi nào chứ? Dạ dạ, không phải do ta giết sao? Ngươi chỉ dội một thùng nước sôi thôi, giác đau đó là do ta chém mà. Vậy cũng coi như là tổng phạm của thiếu gia rồi. Trong cái đầu này của ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Từ nhỏ tới lớn á, ta liều mạng không để tay của ngươi dính máu. Kết quả ngươi cứ nặng nặc liều mạng chứng minh mình dính máu, kiêu ngạo lắm hả? Không kiêu ngạo, ta chỉ cảm thấy mình thực sự không phải là loại người tốt. Hắn đoán được nàng muốn nói gì và rất không muốn nghe, nhưng Tang Tang vẫn tiếp tục. Mùa trạch diện ở Nhãn Minh Hồ đã tiêu sạch bạc rồi, còn nợ tề tứ gia, sách bệ hạ tặng ta để dưới rương. Cây mà công chúa tặng có thể bán 500 lượng. Ngô Thẩm mượn 14 lượng chưa trả. Trong viên gạch tường sau đống củi, ta có giấu một thỏi vàng. Ninh Khuyết ngẩn người khâm phục nàng cất được tiền riêng. Ta thấy bệ hạ thực sự nên mời ngươi đi làm hộ bộ thượng thư đó. Tang Tang nghiêm túc. Tiền riêng ta cất giữ có hơn 2.000 lượng, để chỗ giản dị. Nếu sau này thiếu tiền, cứ lấy ra dùng. Lời này quá giống di ngôn, hắn vừa buồn cười vừa không muốn nghe. Vậy thỏi vàng đó thì sao? Thỏi vàng đó là ta để lại cho cha mẹ. Nè, ngoài bạc ra, muội không còn thứ gì khác để lại cho ta hả? Giày gia thất đã làm đủ phần cho mấy năm rồi. Dưới gầm giường có một cái hộp nhỏ màu đen, đừng quên nha. Thiếu gia không biết đâu, thư của thư si cô nương gửi, thiếu gia xem xong dứt đi. Ta đều cất đi rồi, đã có 10 mấy bức rồi. Ban đầu ta nghĩ đợi già rồi, lấy ra đi thiếu gia xem lại. Đáng tiếc bây giờ ta không còn cách nào cùng thiếu gia già đi được nữa rồi. Thôi bớt nói đi, người chua lét hôi hám hết rồi kìa. Nhiều ngày không tắm rồi, chua là điều đương nhiên rồi. Thiếu gia nè, ta có thể thực sự sắp chết rồi. Ta dội dàng nói, thiếu gia đừng chê ta phiền. Phiền cái gì chứ, ta chỉ quan tâm di ngôn của ngươi để dặn dò xong chưa thôi. Gần xong rồi. Thấy mũi còn tinh thần đánh cờ vậy, đâu có giống sắp chết đâu. Phu tử còn nói ở Kỳ Sơn đại sư có thể chữa, nói gì ngôn cái nỗi gì chứ. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Được rồi, muốn nói gì thì nói đi, sau này mỗi năm mũi đều nói một lần vậy. Tang Tang bật cười rồi ho khan đau đớn, sắc mặt nhợt nhạt. Ninh Khuyết búng tay tạo ra cái bùa lửa sưởi ấm rồi ôm vỗ lưng nàng. Tang Tang nhắm mắt yếu ớt. Mũi không phải người tốt, sinh ra không đẹp, chẳng biết làm gì, gả cho thiếu gia, rất nhiều người sẽ cảm thấy thiếu gia chịu thiệt thôi. Nghe kỹ lại thì quả thực là có chút thiệt thôi đó. Thiệt thì ráng mà chịu thôi, ai bảo năm xưa thiếu gia nhặt được ta. Phải trách lúc đó tài ta quá thính thôi. Tang Tang mở mắt, nhìn nghiêm túc. Ninh Khuyết, muội mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là thiếu gia. Cho nên khi nhắm mắt lại, cũng muốn nhìn thiếu gia đi chết. Nè, nói cái kiểu gì vậy? Là nhìn ta rồi đi chết, hay là nhìn ta đi chết đây? Cách nói phía sau tàn nhẫn quá nha, người nặng nặc bắt ta phải chết trước ngươi hả? Tang Tang cười thành tiếng. Thiếu gia biết muội nói gì mà, đợi muội chết rồi, thiếu gia cưới lại tỷ ấy, hoặc bất kỳ người nào đều tùy thiếu gia. Nếu người chết rồi, ta thật sự không muốn sống nữa đâu. Lúc nãy còn nói mùi chua loét, nhìn dáng vẻ vô dụng này, đây chính là lời đàn bà mới nói thôi. Đúng vậy, ta chính là đàn bà đó. Vậy mùi là đàn ông. Sau vài câu đối thoại, Tang Tang ngủ thiếp đi. Ninh Khuyết bước ra khỏi thiền phòng, đứng trên sân đối diện với cái cây mùa thu, ngẩn ngơ rất lâu. Hắn nhớ lại khả năng tính toán thiên phú của Tang Tang từ thuở nhỏ, thứ mà hắn vô tình lãng quên vì quen che chở cho nàng. Việc Tang Tang phá cục hôm nay là nàng muốn chứng minh không chỉ là thị nữ, mà là người vợ có thể chia sẻ áp lực, chắn mưa thay hắn, nàng muốn hắn tự hào. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, búng chiếc lá đỏ vương vào sân. Đúng là đồ ngốc mà, ngươi là do ta nuôi lớn mà, lẽ nào ta còn cần ngươi phải suy nghĩ thay ta hả? Cần ngươi đến bảo vệ ta sao chứ? Hắn rốt cuộc không nhịn được mà cay cái mũi, lầu khóe mắt thẹn quá hóa giận. Chỉ chữa vào điểm này thôi, cho dù ngươi có chết đi hả, ta cũng phải xuống minh giới bắt ngươi về đánh đòn cho một trận đó. Sơn Sơn bước tới tĩnh lặng đứng cạnh hắn. Đúng lúc này thì ngoài thiền viện vang lên thanh âm ồn ào, tựa hồ có người muốn vào viện lại bị tăng nhân trong chùa ngăn đón. Song phương đã xảy ra khắc khẩu kịch liệt, nhất thời phá vỡ sự im lặng ở trong viện. Ninh Khuyết nghe ra là thanh âm của tên kỳ sư Cung Đình Nam Tấn, không khỏi khẽ nhíu mày nhìn về phía cửa sân. Gặp nàng ta làm gì hả? Đương nhiên là muốn nhận nàng ta làm thầy rồi. Các ngươi lẽ nào không hiểu thiên toán có ý nghĩa gì hay sao chứ? Người thiên toán ngàn vạn năm qua chưa từng xuất hiện, đương nhiên phải đánh cờ rồi. Tiểu cô nương đó sở hữu thiên phú như vậy, tao sẽ trở thành bá chủ giới cờ, vượt qua Tống Khiêm đại sư, trở thành kỳ thánh cho coi. Có thể thành kỳ thánh còn làm quang minh chi nữ cái nỗi gì nữa. Tránh ra, để cho nàng chạy mất thì làm sao chứ? Ninh Khuyết bật cười vì độ cuồng si của kẻ này. Mặt Sơn Sơn đột nhiên nói: Thực ra ta rất ghen tị với mùi ấy, cũng ghen tị với huynh. Ta biết hai người từng sống rất khổ, ta rất ghen tị với việc hai người từng cùng nhau chịu những cái khổ đó. Ta ra bảo người đó yên lặng một chút, huynh không cần lo lắng đâu. Sơn Sơn đi rồi, một ô cửa sổ đá hình quạt trên tường xuất hiện khuôn mặt vô cùng kiều mị, lạnh nhạt của Hoa Si Lục Thần Già. Lục Thần Già vì bông hoa nhỏ, hừ hững mà nói: Thật không ngờ tiểu thị nữ của ngươi dĩ nhiên lại trở thành người kế nhiệm quang minh thần tọa. Ninh Khuyết mới nói: Ta và nàng ấy đã đính thân rồi. Thê tử của ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 16. Nhìn bất quá mới 13-14 tuổi mà thôi. Lúc nhỏ từng mắc thương hàn, mầm bệnh luôn không dứt nên gầy yếu, đuôi thêm 2 năm nữa là khỏe thôi. Lục Thường Già mới khẽ hỏi: Bây giờ căn bệnh đó của nàng ta lại tái phát rồi sao? Đúng vậy. Ngươi đến Lạng Kha Thự chính là muốn để Kỳ Sơn đại sư chữa bệnh sao? Không sai. Biểu cảm của Lục Thường Già hơi mờ mịt. Đến phu tử đều không chữa khỏi được sao? Đúng vậy. Cô ta đang nghỉ trưa, ta buồn chán cho nên đi dạo xung quanh, gặp ngươi liền nói vài lời, lại không nghĩ rằng ngươi nguyện ý trả lời ta. Người ta đều nói ngươi yêu hoa như mạng, vừa hay trong sân sau thư viện của ta có vị sư huynh cũng là người cực yêu hoa cỏ nữa. Hắn tinh thông y thuật, cho nên ta muốn nhìn xem ngươi đối với bệnh của Tang Tang có biện pháp gì hay không thôi. Trên một đường này, thuốc của Tang Tang uống đều là do thập nhất sư huynh Vương Trì kê đơn. Đinh Khuyết thầm nghĩ, nếu sư huynh am hiểu thảo dược, như vậy Hoa Si nói không chừng cũng am hiểu y đạo. Tuy rằng loại suy luận này cũng chưa chắc có cái đạo lý gì, nhưng mà bởi vì cái gọi là có bệnh thì bái tứ phương, hắn làm sao lo được nhiều như vậy. Lục Thần Già ảm đạm cười, nói: Giữa chúng ta không có giao tình gì, thậm chí còn có chút thù hận. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại có thể chịu cầu ta. Xem ra nàng đối với ngươi thực sự là người rất quan trọng rồi. Mỗi người đều có người rất quan trọng mà. Đúng vậy, ví dụ như Long Khánh đối với ta. Cứ nghĩ đến việc ngươi sẽ trơ mắt nhìn người quan trọng nhất của mình chết đi, đối với ta mà nói, đây thực sự là chuyện tốt đẹp nhất. Chỉ vì câu nói này của ngươi nếu mà bệnh của Tăng Tăng thực sự chữa không khỏi, ta sẽ giết Khúc Ni Mã Đĩa, phụ thân ngươi và tất cả những người có ý nghĩa với ngươi, cuối cùng giết ngươi để tuẫn tán cho Tăng Tăng. Vậy trước tiên ngươi phải sống sót rời khỏi Ngõa Sơn đi. Trên đời này không có nơi nào có thể giữ ta lại đâu. Ngươi thực sự không sợ sao? Ta sợ cái gì chứ? Ngươi giết Đạo Thạch, không sợ Huyền Không Tự trấn áp ngươi sao? Nếu Huyền Không Tự có gan này, thư viện đã sớm không tồn tại rồi. Nhưng nếu ngươi chính là Minh Dương Chi Tử, bất luận Phật Tông hay Đạo Môn đều sẽ không tiếc giá giết ngươi đâu. Thì ra ngươi muốn dọa dẫm ta hả? Đáng tiếc ta không phải đâu. Hơn nữa Long Khánh mấy ngày trước bại trong tay của ta, hắn nói hắn mới là Minh Dương Chi Tử đó. Nghe tin Long Khánh, thân tình của Lục Thường Già kỳ quái, ngón tay ngắt đứt cuốn hoa rơi rụng, Ninh Khuyết xoay người vào thiền viện. Ninh Khuyết đỡ Tang Tang từ trên giường dậy, đút cho nàng uống thuốc xong, sau đó dùng hạo nhiên khí cảm giác một chút tình huống thân thể của nàng, xác nhận chất độc trúng phải trước Hồng Liên Tự đã vô sự. Luồng khí tức âm hàn kia tự hồ đã bị thần huy của Diệp Hồng Ngư tạm thời trấn áp, ở vào trạng thái ngủ đông rồi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái phát. Hắn biết đây cũng không phải chuyện tốt gì, bởi vì luồng khí tức âm hàn kia ngủ đông thời gian càng dài, một khi mà phát tác sẽ càng khủng bố. Mà nếu như mạnh mẽ trấn áp, một lần sẽ khó khăn hơn một lần. Lần trước đã nhờ Diệp Hồng Ngư, hiện giờ đã là tài quyết đại thần quan, tiếp theo chẳng lẽ muốn lên tri thủ quan sao? Cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Lạng Kha Tự. Lúc này hắn lấy từ trong người ra một cái túi gấm nhỏ, đưa cho Tang Tang. Đây là cái gì? Tang Tang nhìn túi gấm nhỏ nhỏ trong tay, nghi hoặc mà hỏi. Lão sư có đưa cho ta mấy đồ vật, tại Ma Tông Sơn Môn ta đã dùng một cái rồi, còn dư một cái thủy chung chưa dùng, người đeo ở trên người, lát nữa nếu xảy ra vấn đề gì, người ở trong lòng nói cho ta biết nha. Hết tập 112 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì các vị đạo hữu cho Lát xin phép là những video này nó hơi ngắn tí xíu, tại Lát phải dành thời gian tóm tắt nội dung, do đó tốn nhiều thời gian quá. Mặc dù tốn nhiều thời gian nhưng mà Lát nghĩ cũng không có mất chi tiết quá nhiều đâu. Lát lược bớt mấy cái phần liên quan tới mà mô tả cảnh vật, cảnh quan, mô tả chi tiết quá, Lát lược bớt rất nhiều luôn. Như là cái video này bình thường Lát đã làm khoảng 5 chương một video, mà cái video của cái tập 112 này là Lát hình như là khoảng 13 chương á, 12-13 chương á. Các vị đạo hữu có gì góp ý cho Lát xem vậy nó ổn không ha? Ok, chúc mọi người nghe, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.